Đây chính là chuyện nằm ngay dưới mí mắt hắn, lan lộn bao nhiêu năm ở bốn đại bộ châu, vậy mà lại không biết Trấn Nguyên Tử chính là một phần của Thiên Đình Ngọc Đế. Sao lại thế này? Cách Trương,